À, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng mình. Bộ truyện và tổng tài văn lấy chồng quyền thế chắc là sẽ còn khoảng 2/3 bộ truyện nữa là hết. Thì bạn nào mà yêu thích hãy nhớ chú ý theo dõi nha. Truyện dẫn đầu phát sóng trên 2 khung giờ là vào 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày trên kênh Truyện Ngôn Tình HB. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện vui vẻ. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.